Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1876, chương 1876, trận chiến cuối cùng. 4. Lăng Trần quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp Hà Chí Thân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Thật có lỗi, đến đã muộn một chút. Nói, Hà Chí Thân bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, lợi dụng thân thể của mình thể vọt tới Trúc Hoàng, nhận hắn trùng kích. Trúc Hoàng bước chân ngay cả lui lại mấy bước. Thừa dịp này thời cơ, hắn một thanh kéo qua Lăng Trần, cấp tốc lui về sau đi. Nhìn lấy Hà Chí Thân xuất hiện, Lăng Trần trong lòng nổi lên rồi một tia hy vọng. Nguyên lai tưởng rằng đối phương lỡ hẹn rồi, không nghĩ tới hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện, cứu mình một mạng. Hà tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới rồi. Hà Chí Thân nhàn nhạt đáp lại. Ngươi quên rồi nói cho ta biết làm sao đi tìm đồng bạn của ngươi, cho nên ta hoa rồi một chút thời gian. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi vỗ xuống trán của mình đầu. Nếu không phải đối phương nhấc lên, hắn thật đúng là quên rồi chuyện này. Xem ra việc này không thể trách Hà Chí Thân, chỉ có thể trách chính hắn không có đem lời nói rõ ràng ra. Lúc này, Hà Chí Thân từ trong túi móc ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào Lăng Trần trong miệng, nói, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, ta tới giúp ngươi đối phó người này. Dứt lời, hắn đứng dậy chuẩn bị hướng Trúc Hoàng đi đến. Lăng Trần thấy thế, đuổi vội vàng kéo cánh tay của hắn, đong đưa đầu nói, đừng đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hà tiên sinh, ta chỉ muốn cầu ngươi một việc, đem ta những đồng bạn kia cứu đi, chuyện còn lại ta tự mình tới giải quyết. Hà Chí Thân do dự một chút, lập tức gật đầu nói, cái này coi như ta nợ ngươi, vô luận ngươi yêu cầu ta làm cái gì đều có thể. Nói xong, hắn đứng người lên, trực tiếp hướng phía thụ thương Khâu Dũng cùng Trương Trọng Phong đi đến. Nhìn thấy Hà Chí Thân cử động, Trúc Hoàng lạnh hừ một tiếng, nhanh chân đi tới, dừng lại. Lăng Trần từ từ đứng người lên, ngăn cản Trúc Hoàng đi đường. Ngươi còn có thể chiến sao? Trúc Hoàng cười lạnh, một mặt khinh miệt nhìn lấy Lăng Trần. Hả, quên rồi nhắc nhở ngươi. 10 phút đồng hồ cũng nhanh đến rồi. Uyển Thanh trong người độc cũng nên phát tác rồi. Nghe nói như thế, Lăng Trần vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Nam Vinh Uyển Thanh. Giờ phút này, cái sau nằm trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy bụng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mặt mũi tràn đầy đau đớn. Uyển Thanh, Lăng Trần cắn răng, cất bước liền hướng Trúc Hoàng vọt tới. Nhưng mà, hắn vừa xông ra không bao xa, đột nhiên nghe được phanh một tiếng, một nói sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đánh vào trước người hắn. Lập tức, mặt đá vụn văng khắp nơi, mạnh mẽ trùng kích lực trực tiếp đem hắn thân thể kích bay. Phốc, một ngụm máu tươi nôn ra. Lăng Trần chỉ cảm thấy ở ngực có chút tóc lâu năm, thân thể run nhẹ nhẹ, có chút không thở nổi. Nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật, Trúc Hoàng nhịn không được nhếch miệng cười to bắt đầu. Lăng Trần, ngươi xem một chút, ngay cả lão thiên cũng không chịu buông tha ngươi. Xem ra ngươi tối nay là chết chắc rồi. Hít sâu một hơi, chờ đến thân thể dần dần khôi phục chi giác, Lăng Trần một lần nữa đứng người lên. Nhìn lấy trước ngực cháy đen một khối, mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Giờ phút này, đỉnh đầu tầng mây bên trong trời u ám, tựa như từng tòa âm ám núi lớn nặng chồng lên nhau, nặng nề mà kiềm chế. Ở giữa lôi quang thiểm thước, thỉnh thoảng có lôi điện oanh kích xuống, đánh trúng đỉnh núi thạch đầu, đại địa chấn chiến. Đám người thấy thế, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Cái này lôi điện đại biểu cho thiên địa chi uy, nếu là không cẩn thận bị đánh trúng, cây bản không có cơ hội sống sót. Lăng Trần, 10 phút đồng hồ đã đến rồi, ngươi không chịu chết sao? Nghe được Trúc Hoàng âm thanh truyền đến, Lăng Trần lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Nam Vinh Uyển Thanh. Cái sau đã đau đến ngất đi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, điềm đạm đáng yêu, làm cho đau lòng người không thôi. Tốt, Lăng Trần trầm ngâm rồi một hồi, trầm giọng nói, là ngươi nói, chỉ cần ta chết rồi, ngươi nhất định sẽ cứu Uyển Thanh. Yên tâm, Trúc Hoàng cười lạnh nói ra, ta còn muốn cùng nàng kết hôn, làm sao lại bỏ được nàng chết. Bất quá, ngươi nếu là lại bất tử, coi như ta muốn cứu nàng cũng muộn rồi. Lăng Trần gật gật đầu, không nói thêm gì, tự mình từ trong túi móc ra hai cái điện giật cầu. Nhìn thấy cử động của hắn, đám người không khỏi quá sợ hãi, gấp giọng nói, Lăng Trần, không cần, nhưng mà, bọn hắn còn chưa có nói xong. Lăng Trần đã bóp nát rồi trong tay điện giật cầu, chỉ một thoáng, điện quang màu tím hiện lên, trong nháy mắt bao phủ hắn thân thể. Cùng lúc đó, một nói đạo lôi điện từ trời rơi xuống, điên cuồng oanh kích lấy hắn thân thể. Phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Nhìn lấy bị lôi điện nuốt hết Lăng Trần, sắc mặt của mọi người hoàn toàn trắng bệch, mắt bên trong che kín rồi cho tàn. Chết rồi, vậy mà chết rồi. Lão đạo sĩ đong đưa đầu, bùi ngùi thán nói, tiểu tử ngốc, cần gì chứ. Gai mắt lôi quang trọn vẹn tiếp tục thêm vài phút đồng hồ mới dần dần biến mất. Lúc này, bị lôi điện bao phủ Lăng Trần sớm đã biến thành rồi một bộ thi thể nám đen. Thẳng tắp đứng ở tại chỗ, tựa như một loại pho tượng. Ha ha ha ha, Lăng Trần, ngươi thật là một cái si tình loại. Thế mà nguyện ý vì một cái nữ nhân từ bỏ sinh mệnh. Trúc Hoàng một mặt vui sướng cười nói. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ thông minh. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị lừa rồi. Yên tâm đi. Ta cho Uyển Thanh ăn vào cũng không phải là độc dược. Nàng sẽ không chết, bên dưới nửa sinh nàng còn muốn hảo hảo hầu hạ ta. Ta lại làm sao có thể đối với nàng hạ độc thủ. Nói xong, hắn chuyển qua đầu, mắt nhìn ở đây những người khác. Đã Lăng Trần chết rồi, các ngươi cũng không cần sống tiếp nữa rồi. Là chính các ngươi kết thúc, vẫn là để ta tự mình động thủ. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại hắn. Lúc này, Hà Chí Thân lớn bước ra ngoài, mặt không thay đổi nhìn lấy Trúc Hoàng. Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Vừa mới nói xong, Trúc Hoàng hơi nghiêng về phía trước, giống như một đầu phi nước đại bên trong Tê Nghiêu. Khí thế cuồng mãnh, không thể ngăn cản, trực tiếp hướng phía Hà Chí Thân phóng đi. Mắt thấy Trúc Hoàng cấp tốc tới gần, Hà Chí Thân hơi cau mày đầu, bước chân chậm rãi lướt ngang, muốn tránh đi tấn công của đối phương. Thế nhưng là, khi Trúc Hoàng nhanh đến phụ cận lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Giống như một nói bức tường vô hình, đem hắn vây vây ở chính giữa, vô pháp động đậy. Gặp tình hình này, mắt của hắn bên trong không khỏi nhiều rồi một tia hoảng sợ. Ngây người ở giữa, Trúc Hoàng đã vọt tới phụ cận, hung hăng va chạm ở trên người hắn. Không đợi hắn thân thể bay ra ngoài, Trúc Hoàng đột nhiên dò xét xuất thủ, một thanh khóa lại cổ họng của hắn, đem hắn giơ cao ở đỉnh đầu. Theo năm ngón tay hơi dùng lực, Hà Chí Thân sắc mặt dần dần đỏ bừng bắt đầu. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, nhưng Trúc Hoàng thực lực quá mức biến thái, căn bản là không có cách tránh thoát. Bằng ngươi cũng xứng cùng ta đấu? Trúc Hoàng khinh thường cười nói. Muốn chết? Nói, hắn đưa tay phải ra, phảng phất một thanh lưỡi dao, cắm vào Hà Chí Thân trong người. Chỉ chốc lát sau, hắn đẫm máu tay trái bên trong nhiều ra rồi một khối mực hồn thạch. Phốc, Hà Chí Thân nôn ra một ngụm máu tươi, lực khí toàn thân giống như bị rút khô rồi đồng dạng. Mặc cho Trúc Hoàng nắm lấy, không còn có khí lực giãy giụa rồi. Trúc Hoàng lạnh hừ một tiếng, tiện tay đem khối kia mực hồn thạch ném xuống đất, sau đó cánh tay trái hất lên. Hà Chí Thân thân thể lập tức bay về phía đỉnh núi biên giới, thẳng tắp rơi xuống, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Không có rồi hồn thạch, lại từ cao như vậy địa phương rơi xuống, Hà Chí Thân cơ bản không có khả năng sống sót. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.